Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 ăn Tết, nhưng mà Trình lão phu nhân cũng chỉ là thuận miệng mắng một tiếng. Thần thái cũng không nhiều để ý, nhìn đến Trình lão phu nhân như vậy bộ dáng, những người khác nơi nào còn dám nói chuyện. Trình Mẫn ở công phủ tiếp xúc đến nhân vật do nhà mẹ đẻ càng cao. Chưa lấy chồng khi còn không cảm thấy, hiện tại lại đặt mình trong nhà mẹ đẻ, tức khắc cảm thấy đại ca làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Nàng nương cũng là một muội bênh vực người mình, từ nhỏ sủng quán, cái gì đều là người ngoài dạy hư đàn ông, khiến cho nàng ca hơn 30 tuổi, một phen tuổi, liền cái đứng đắn chức quan đều không có. Nhị ca cũng bị dưỡng vâng vâng dạ dạ, bản lĩnh không nhiều ít, tính kế người trong nhà nhưng thật ra một phen hảo thủ. Trình gia suy sụp, đã thành kết cục đã định, nhưng mà con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng về nhà mẹ đẻ là làm khách, thật là khó mà nói quá nhiều, chỉ có thể hai đầu khuyên nhủ, nương, đại ca, phụ thân hắn rốt cuộc đã đem cửu lang dưỡng nhiều năm như vậy. Hắn hiện tại tuổi đại, thân thể lại không tốt, các ngươi nhẫn nhẫn hắn liền thôi, không cần tái khởi xung đột, lại nói, ta nghe công công nói, cửu lang tuổi còn trẻ liền thân cư tứ phẩm, tiền đồ không thể hạn lượng, liền công công đều làm nhị gia cùng cửu lang đánh hảo quan hệ. Các ngươi như thế nào có thể đem người trong nhà hướng bên ngoài đẩy đâu? Này một phen nói mọi người đều trầm mặc, Trình Mẫn thở dài, lại khuyên, nương. Đại ca, tranh nhất thời chi khí nhưng thật ra thống khoái, chính là hầu phủ lớn như vậy gia nghiệp, về sau nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi chính là không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì phía dưới tôn nhi nhóm ngẫm lại a. Vừa lúc cửu lang mới vừa triệu hồi tới, lại bộ nhậm thư còn không có phát, các ngươi không ngại cấp cửu lang tìm xem phương pháp, xếp vào đến Hàn Lâm viện đi. Ngày sau hồi báo lớn đâu, Trình Nguyên Hiền lập tức quái kêu ồn ào lên, Hàn Lâm. Liền hắn, như thế nào không được, Trình Mẫn trừng mắt nhìn đại ca giống nhau. Quả thực hận sắt không thành thép, các ngươi cũng đừng quên, nhân gia là đứng đắn tiến sĩ xuất thân. Trước hai lần thứ tự vẫn luôn thực hảo, thẳng đến thi đình mới rơi xuống, nói lên thi đình. Trình gia tất cả mọi người trầm mặc. Đừng nói thi đình, nhà bọn họ liền thi hương cũng chưa kiến thức quá, đúng là bởi vì vô tri, cho nên mới đối 16 tuổi trung tiến sĩ không hề khái niệm. Có thể một cái kính làm yêu, bà cùng cô em chồng nói chuyện, Nguyễn Thị không dám xen mồm mà ni nghe được cô em chồng nhường cho Trình Nguyên Cảnh tìm phương. Pháp, Nguyễn Thị nóng nảy, nàng liếc Khánh Phúc liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Thấy Khánh Phúc không hề đứng ra dấu hiệu, nàng mới nhịn không được nói, cấp cửu gia tìm phương pháp tiến Hàn Lâm viện. Chính là nhị gia con, Trình Mẫn là hoàn toàn không lời gì để nói. Hành đi, nhà mẹ đẻ ca ca một cái so một cái tự cho mình cao. Tẩu tử vẫn là cái sách không rõ, nàng lại khuyên ngăn đi, chính mình một phen hảo tâm còn phải bị tẩu tử ghi hận. Trình Mẫn không hề tốn công vô ích. Mà là đứng lên nói ta là người ngoài, những lời này không hảo nói nhiều, nương ngài hảo hảo ngẫm lại đi, ta đi xem đại cô nương, giường bích xa, Trình Du Cẩn vẻ mặt suy yếu mà dựa vào giường La Hán Thượng. Nhìn đến Trình Mẫn tiến vào, vội vàng liền phải đứng dậy chào hỏi, cô, mau ngồi mau ngồi. Trên người của ngươi còn có thương tích đâu? Chú ý này đó nghi thức xã giao làm gì, Trình Mẫn vội vàng ngăn lại Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn lại lắc đầu, nói, lễ không thể phế, Trình Mẫn thở dài, nhìn đứa nhỏ này quy quy củ củ được rồi ra lễ. Nàng nghĩ thầm, hai cái ca ca đã chỉ không thượng, bọn họ đời này cũng chính là cái kia đức hạnh, nhưng mà Trình ra đời thứ ba, anh em cũng không một cái lấy đến ra tay, nhìn một cái đại ca gia Trình Ân Bảo. Đều bị Khánh Phúc sủng thành cái dạng gì, mang đi ra ngoài quả thực bị người chê cười, nhị phòng hai cái nam hài, cũng lược hiện không phóng khoáng, đếm tới đếm lui, Trình gia nhất tranh đua thế nhưng là hai cái cô nương. Đại cô nương đoan chính tĩnh mỹ, nhị cô nương ngây thơ đáng yêu, một cái chịu nhà cao cửa rộng bà thích, một cái Triệu Lang Quân thích, đều là cực có tiền đồ. Trình Mẫn nghĩ đến đây thổn thức, một cái gia tộc muốn dựa nữ tử nổi danh, có thể thấy được cái này gia tộc suy sụp gần trong gang tấc. Trình gia là như thế này, nàng nhà chồng Từ gia làm sao không phải như thế. Trình Mẫn thở dài, lôi kéo Trình Du Cẩn ngồi vào bên người, nhẹ giọng hỏi còn đau không? Ta xem ngươi trên tay thương, Trình Du Cẩn nghĩ thầm này cũng không thể cho ngươi nhìn. Nàng vãn khởi một đoạn ống tay áo, lộ ra bên trong trắng bạch băng gạc, sau đó liền đem tay áo buông xuống, cô, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng, Trình Mẫn nhìn đến bên trong tùm băng gạc liền co rút đau đớn. Cố tình Trình Du Cẩn vẻ mặt thoải mái mà nói không có việc gì. Tránh nặng tìm nhẹ, sợ nàng lo lắng, Trình Mẫn đối cái này chất nữ trìu mến cơ hồ tràn ra lồng ngực. Nàng cũng không vạch trần Trình Du Cẩn, nắm tay nàng nói, nữ nhi da trên người không thể lưu xeo. Ta chỗ đó có một lọ tốt nhất thư ngân cao, là thuộc phi nương nương thưởng xuống dưới. Một hồi ta làm người cho ngươi đưa qua đi, buổi tối ngươi làm nha hoàn mở ra băng gạc. Hảo hảo đồ một lần dược thuộc phi nương nương ban cho dược. Từ gia đại tiểu thư ở trong cung làm nương nương, này cũng chính là giống nhau trong triều không người. Từ gia lại so với Trình gia có nắm chắc nguyên nhân. Trình Du Cẩn tâm tư xoay chuyển, cuối cùng đối Trình Mẫn thẹn thùng cười, tạ cô, đứa nhỏ ngốc. Người một nhà, có cái gì hảo tạ tới tạ đi, Trình Mẫn hiện tại nhìn Trình Du Cẩn. Thật là thấy thế nào như thế nào thích, đáng tiếc tốt như vậy cô nương lại bị người lui thân. Hoắc gia quả thực làm không gọi nhân sự, Trình Mẫn trong nội tâm tiếc hận, đột nhiên nhớ tới nhà mình cái kia hỗn không tiếp tới. Nhưng mà loại này ý niệm chợt lóe liền đi qua, nhìn nữ hôn nhân không phải việc nhỏ. Trình Mẫn cũng chính là suy nghĩ một chút, ly làm quyết định còn xa đâu. Trình Mẫn nắm Trình Du Cẩn tay nói, ngươi an tâm dưỡng thương. Không cần nhọc lòng mặt khác, ngươi quy củ hảo, hiếu thuận, bộ dạng cũng là ta đã thấy số một số hai. Nhân sinh gặp gỡ đều có định số, nói không chừng tài ông mất ngựa. Nào biết phi phúc đâu, Trình Du Cẩn biết Trình Mẫn ở Trấn An nàng từ hôn sự. Xem lời này âm, ly đả động Trình Mẫn còn có một khoảng cách, bất quá Trình Mẫn ý động chính là chuyện tốt. Trình Du Cẩn không vội không táo, cười hẳn là ta minh bạch, Trình Mẫn lại trấn an một hồi. Đơn giản ở khuyên Trình lão phu nhân cùng Trình Nguyên Hiền có khổ chung. Làm Trình Du Cẩn không thể cùng trưởng bối ly tâm bực này lời nói. Trình Du Cẩn trong lòng buồn cười mà suy một tiếng, nhưng mà mặt ngoài vẫn là ngoan ngoãn đồng ý, một bộ thâm chấp nhận, trung trinh như một bộ dáng. Trình Mẫn cùng Trình Du Cẩn nói một hồi lâu lời nói. Sau đó làm chính mình ma ma đưa Trình Du Cẩn trở về phòng. Đám người đi rồi, nàng đi tìm Từ Chi Tiện, phát hiện Từ Chi Tiện dựa vào giường đất trên bàn xem Trình Du mặc cùng Từ Niệm Xuân nhảy tơ hồng. Vẻ mặt chuyên chú, kia tư thái so đọc sách dụng tâm nhiều. Trình Mẫn trong lòng sinh ra nồng đậm vô lực, cố ý thanh thanh giọng nói. Hỏi, các ngươi lão tổ tông đâu? Trình Du mặc thu hồi dây thừng, nói tổ mẫu vừa mới đi bên trong nghỉ ngơi. Tổ mẫu nói bên ngoài khởi phong, lại hắc lại lãnh, lên đường quá lăn lộn, khiến cho chúng ta mấy cái đêm nay ngủ ở tổ mẫu nơi này. Trình Mẫn nghĩ thầm biết bên ngoài lại hắc lại lãnh, kia Trình Du mặc trên người còn có thương tích đâu, không phải giống nhau đi đường. Những lời này nàng khó mà nói. Chỉ có thể trầm khuôn mặt nói, nếu lão tổ tông thương các ngươi, kia đều đừng đùa, chạy nhanh rửa mặt, đừng xảo lão tổ tông ngủ. Là Trình Du mặc bò xuống giường, cùng Từ Niệm Xuân tay khoác tay đi rửa mặt, Từ Chi Tiện cũng muốn đi theo đi, bị Trình Mẫn một phen giữ chặt, ngươi đứa nhỏ này. Vừa rồi ngươi đại tỷ tỷ đi ra ngoài, ngươi như thế nào đều không đi đưa đưa, a cần tỷ tỷ đi trở về. Chuyện khi nào a? Từ Chi Tiện nói thầm, nàng ở bên trong tượng dược, không cho người khác đi xem, mặc muội muội nói cần tỉ tỉ nhất chú trọng dáng vẻ. Không thu thập hảo khẳng định là không thấy khách, ta còn nói chờ nàng thu thập xinh đẹp, đi hỏi một chút nàng đâu, nàng như thế nào liền đi rồi. Trình Mẫn trừng mắt nhìn Từ Chi Tiện liếc mắt một cái. Cuối cùng nhịn không được cười. Nàng này nhi tử tuy rằng một thân son phấn khí, nhưng là làm người chân thành, tâm địa là không thể tốt hơn. Nếu có một môn lợi hại tức phụ nhìn quản, về sau nhật tử chưa chắc quá không tốt. Không đúng, Trình Mẫn đột nhiên phản ứng lại đây, cái gì cần tỉ tỉ mặc muội muội. Các nàng hai không phải giống nhau đại. Từ Chi Tiện gãi gãi đầu, ai u, ta lại đã quên, đừng nói Từ Chi Tiện. Trình Mẫn cũng không phản ứng lại đây. Theo bản năng mà cảm thấy Trình Du Cẩn là tỉ tỉ. Trình Mẫn đẩy nhi tử một phen. Nói, được rồi, mau đi rửa mặt đi. Ta phải về chưa lấy chồng khi sân ngủ. Buổi tối không thể nhìn hai người các ngươi. Ngươi đã lớn, không cần cùng bọn muội muội nháo. Minh bạch sao? Trình Mẫn lời này là đầy điểm Từ Chi Tiện cùng Trình Du Mặc bảo trì khoảng cách. Đều 14 tuổi. Không phải tiểu hài tử, cũng không biết Từ Chi Tiện trước minh bạch không có. Một ngụm đồng ý, nhưng mà liền thúc giục mẫu thân rời đi. Lúc này Trình Lão Hầu ra trong viện, ngọn đèn dầu cũng minh huy hoàng mà Chamani Trình Lão Hầu ra cùng Trình Nguyên Cảnh ngồi đối. Diện ở dưới đèn, Trình Lão Hầu ra thẹn nói, điện hạ, lão thần dạy con vô phương, mạo phạm ngài. Lão thân tại đây thỉnh tội, Trình Lão Hầu ra nói liền phải quỳ xuống. Trình Nguyên Cảnh đỡ lấy hắn, nói, không sao, người không biết vô tội, ở vào bọn họ vị trí thượng, nghĩ như vậy thực bình thường, Trình Lão Hầu ra quỳ xuống vốn dĩ liền tồn chút nói không rõ tâm tư. Trình gia rốt cuộc đối thái tử có ân, hắn như vậy một chút quỳ, thái tử như thế nào có thể truy cứu, Trình Nguyên Cảnh như Trình Lão Hầu ra nguyện. Nói ra tha thứ nói, nhưng mà không biết như thế nào. Sau khi nghe được Trình Lão Hầu ra tâm ngược lại càng lạnh. Thái tử điện hạ đối cái gì đều thấy được rõ ràng. Nhưng mà chính là xem đến quá thanh, làm Trình Lão Hầu ra thường xuyên cảm thấy, hắn này đó xấu xa tâm tư, ở điện hạ trong mắt nhìn không sót gì, hắn chỉ là không nói mà thôi. Trình Lão Hầu ra mặt già không nhịn được. Chính là hắn sắp sửa chết đi, Trình gia tiếp theo bối liền cái giữ thể diện đều không có. Hắn hiện tại không tính kế, chờ hắn đã chết, thái tử điện hạ cung Trình gia cuối cùng một tầng ràng buộc cũng không có. Trình gia phải làm sao bây giờ? Trình lão hầu gia chỉ có thể chịu đựng hổ thẹn, tiếp tục nói, hôm nay nhiều thực xin lỗi điện hạ. Lão thần đại bất hiếu tử hướng điện hạ bồi tội. Điện hạ, lão thần phía trước sơ sẩy, thế nhưng không chú ý đại cô nương tên phạm vào ngài kiêng kỵ. Nếu không, ngày mai ta cấp đại cô nương đổi tên Húy. Trình Nguyên Cảnh trước mắt hiện lên cái kia nha đầu sáng ngời kinh người đôi mắt. Năm đến 14 đột nhiên đổi tên, mặc dù nói là vì kiêng dè trưởng bối, người ngoài cũng không tránh được phỏng đoán. Trình Nguyên Cảnh lấy lại tinh thần. Rũ mắt giấu đi mới vừa rồi hoảng hốt, nói, không sao, điện hạ, không cần thiết thay đổi, kêu còn rất thuận miệng, Trình lão hầu gia không quá minh bạch. Nhưng thái tử lên tiếng, hắn còn có thể cùng thái tử đối nghịch, Trình lão hầu gia gật đầu nói, là từ phục lễ viện ra tới sau. Trình Nguyên Cảnh chậm rãi đi ở đen nhánh trong bóng đêm monster gió đêm sóc sóc. Khô khốc trà cây phát ra ô ô thanh âm ni Trình Nguyên Cảnh không nói lời nào. Những người khác không dám quấy rầy, trầm mặc mà đi theo chủ tử sau lưng. Một lát sau, đằng trước chủ tử đột nhiên nói, ngày mai lấy một lọ thuốc dán tới, Lưu Nghĩa sửng sốt một chút. Điện hạ, ngài bị thương, Trình Nguyên Cảnh quét hắn liếc mắt một cái. Lưu Nghĩa nhớ tới thái tử nhất phiền vô nghĩa nhiều, vội vàng cúi đầu, nạc. Nô tỳ tuân mệnh, cho nên cô nãi nãi hồi phủ thập phần náo nhiệt. Trình lão phu nhân sớm liền nhắc mãi lên, Khánh Phúc quận chúa thời khắc căng chặt thần kinh, sợ nơi nào làm không thỏa đáng, đắc tội cô nãi nãi, đó là đắc tội bà bà. Trình Du Cẩn sáng sớm tinh mơ liền thay chính mình gặp khách quần áo mới. Nàng ăn mặc ngọc hồng cân vạt áo, phía dưới đắp 4 phúc váy mã diện, bởi vì chưa lấy chồng. Trên tóc không hào quá mức hoa lệ, liền châm một đôi bạc liêu kim hoa biên châm, đỉnh dùng màu trắng cùng màu đỏ ngọc nạm thành bảo điệp diễn hoa bộ dáng.